Đấu phá chi viêm tộc, tác giả, Ngân Hà Mang Mang, thực hiện, Thư viện báo, chương 154, chương 155, rũ sạch quan hệ. Lợi dụng liên minh một chuyện đến vì chính mình mưu cầu tư lợi. Nghe được Thạch Mạc theo như lời nói, Hỏa Huyền trong đầu ý nghĩ đầu tiên chính là cái này Thạch Mạc là đứa ngốc. Thạch tộc bây giờ là cái gì tình cảnh? Trong lòng hắn sẽ không đếm sao? Lần trước bọn họ đắc tội rồi cổ tộc, lần này lại mất đi minh hữu linh tộc, ở ngoài còn có hồn tộc đối với bọn họ mắt nhìn chằm chằm. Bọn hắn bây giờ trong tộc đích tình huống có thể tính là tràn ngập nguy cơ rồi. Còn dám ở trước mặt của hắn ra vẻ ta đây, bãi tác phong đáng tởm, mò chỗ tốt. Hỏa Huyền hiện tại thật muốn một cái tát đem Thạch Mạc vỗ tới trên tường đi. Cho tới liên minh, linh tộc đã diệt vong. Cái kế tiếp thì sẽ đến phiên Thạch tộc. Ở tình huống như vậy cùng Thạch tộc liên minh, này cũng không phải một lựa chọn tốt. Thêm gấm thêm hoa dịch, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi khó. Hiện nay, bọn họ hay là muốn tận lực cùng Thạch tộc rũ sạch quan hệ. Dù sao, theo một kẻ xui xẻo, mình cũng khó tránh khỏi sẽ xui xẻo. Thạch Mạc thấy Hỏa Huyền không có bất kỳ phản ứng nào. Chỉ là nhìn mình, thậm chí ngay cả nói đều không có nói một câu. Này cùng hắn suy nghĩ không giống nhau à? Chẳng lẽ là hắn để yêu cầu hơi quá đáng? Vắng lặng bầu không khí lại giằng co một lúc. Thạch Mạc không nhịn được trước tiên mở miệng nói rằng, Hỏa Huyền huynh, yêu cầu này cũng không phải rất quá đáng. Ngươi sau này chỉ cần cùng Linh Khê duy trì khoảng cách nhất định. Còn lại, ta nghĩ đối Hỏa Huyền huynh tới nói, nên chỉ là như muối bỏ bể đi. Ừ, ngươi nói không sai, những việc này đối với ta mà nói quả thực là dễ như ăn cháo. Hỏa Huyền thản nhiên nói, đã như vậy, Hỏa Huyền huynh, ngươi là người thông minh. Người thông minh nên làm thông minh lựa chọn đi. Giờ khắc này, Thạch Mạc trong lòng vô cùng mừng rỡ. Hắn cảm thấy viêm tộc vẫn là cần bọn họ Thạch tộc. Mà hắn nhân cơ hội đòi lấy chỗ tốt cũng có đùa. Hắn hiện tại phảng phất đã thấy những kia bát phẩm đan dược ở cách đó không xa hướng hắn vẫy tay. Nội tâm hắn bên trong thực tại là vô cùng kích động. Có thể Hỏa Huyền hành động kế tiếp nhưng phá vỡ hắn ảo tưởng. Chỉ thấy Hỏa Huyền trên bàn tay giấy lên lửa nóng hừng hực. Ở kinh khủng nhiệt độ cao bên dưới, tấm kia xám trắng ngọc dán rất nhanh liền bị đốt thành bột phấn. Thạch Mạc hiển nhiên là không nghĩ tới Hỏa Huyền sẽ hủy diệt ngọc dán. Ngọc dán bị hủy diệt một khắc đó, ánh mắt của hắn cũng là thay đổi có chút dại ra. Hô! Chợt, ở Thạch Mạc dại ra nhìn kỹ, Hỏa Huyền nhẹ nhàng thổi một cái khí, đưa bàn tay bên trong lưu lại bột phấn thổi tan. Hỏa Huyền, ngươi làm gì? Bị thổi tan bột phấn, tung bay trên không trung, cuối cùng toàn bộ rơi xuống Thạch Mạc trên người. Lúc này, Thạch Mạc mới phản ứng lại, vội vã mở miệng chất vấn. Làm gì? Ta xong rồi cái gì? Ngươi không biết sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai a? Là cái thá gì? Muốn há mồm chờ sung dụng? Biết cái gì gọi là không tự lượng sức sao? Đối với Thạch Mạc, Hỏa Huyền căn bản cũng không có chút nào sợ hãi. Muốn từ trên tay hắn không công mò chỗ tốt, ai cho hắn dũng khí? Trở tay liền cho Thạch Mạc một quyền. Cú đấm này, Hỏa Huyền tuy rằng chỉ dùng lên trong cơ thể 2/10 đấu khí, nhưng ở đột nhiên không kịp chuẩn bị đích tình huống dưới, đánh đổ một đứa tinh đấu tôn, quả thực là thừa sức. Hỏa Huyền dùng sức đè lại bị đánh ngã trên mặt đất, cũng nỗ lực giãy giụa đứng dậy Thạch Mạc, lạnh lẽo mở miệng nói rằng, Thạch Mạc, ngươi mới vừa nói cái gì? Có bản lĩnh thì lặp lại lần nữa. Ho khan một cái, Thạch Mạc ho ra một ngụm máu tươi. Hỏa Huyền lời lạnh như băng, để hắn minh bạch, đã biết lần là ở nhổ răng cọp, đây không phải muốn chết sao? Lập tức, hắn không để ý tới đau đớn trên thân thể, quả đoán nhận thức Túng, nói, Hỏa Huyền huynh, ta sai rồi, đều tại ta nhất thời bị mỡ lợn làm tâm trí mê muội. Chúng ta tương lai nhưng là minh hữu a. Minh hữu, Hỏa Huyền buông ra Thạch Mạc, nhất thời, Thạch Mạc cảm giác được nguyên bản đặt ở trên người mình này một tòa nặng 10 triệu cân núi lớn. Biến mất không thấy hình bóng, nhưng thân thể trên này một tòa núi lớn là biến mất rồi. Nhưng Thạch Mạc trong lòng còn đè lên một tòa núi lớn. Hỏa Huyền bình tĩnh ánh mắt nhìn kỹ lấy hắn. Tại đây loại ánh mắt nhìn kỹ, Thạch Mạc trong lòng chột ra. Hắn chỉ lo Hỏa Huyền sẽ một quyền đưa hắn đưa lên Hoàng Tuyền Lộ. Nói như vậy, các ngươi Thạch tộc tương lai đúng là muốn cùng ta chúng Viêm tộc làm minh hữu rồi hả? Chuyện này, Thạch Mạc không có lập tức trả lời Hỏa Huyền vấn đề này. Bởi vì hắn cũng không xác định tộc trưởng là có ý gì. Mà mới vừa nói tương lai hai tộc là minh hữu, cũng chỉ bất quá là hắn vì là thoát vây tìm một cái cớ thôi. Nhưng hắn có thể cùng Hỏa Huyền ăn ngay nói thật sao? Hắn có thể nói cho Hỏa Huyền, đối với liên minh một chuyện, ta cũng quá không xác định, đây chỉ là ta vì là thoát vây tìm một cái cớ sao? Nếu quả như thật nói như vậy nói, Hỏa Huyền phỏng chừng sẽ không bỏ qua cho chính mình. Dù sao, hắn vừa nãy cũng đã động thủ một lần, cử động nữa một lần. Đối với hắn mà nói quả thực là dễ như ăn cháo. Chuyện này, Hỏa Huyền huynh, liên quan với, liên minh một chuyện, này còn phải trải qua chúng ta tộc trưởng cùng các vị trưởng lão thương nghị. Thương nghị qua đi, mới có thể quyết định. Thạch Mạc cường trang, giả bộ trấn định đối Hỏa Huyền nói rằng, nha, nói như vậy ngươi vừa nãy là gạt ta. Không, không phải. Đương nhiên không phải, Thạch Mạc vội vã giải thích, liên minh một chuyện, tuy nói tộc trưởng bọn họ còn đang thương nghị bên trong, nhưng nên chẳng mấy chốc sẽ có kết quả, ta có thể tận lực đi giúp Hỏa Huyền huynh tranh thủ một hồi. Hừ, không cần, Hỏa Huyền hừ lạnh một tiếng, nói, ngươi đại biểu không được Thạch tộc, nhưng ta có thể đại biểu đạt được Viêm tộc. Hiện tại ta có thể sáng tỏ nói cho các ngươi, Viêm Thạch hai tộc liên minh đã thất bại, chúng ta Viêm tộc không cần các ngươi. Cái gì? Liên minh một chuyện đã thất bại, Viêm tộc không cần bọn họ. Nghe được Hỏa Huyền, Thạch Mạc nhất thời liền mông, bây giờ Cổ Lôi hai tộc thành lập một hai tộc liên minh. Viêm Dược hai tộc đồng dạng thành lập một hai tộc liên minh. Đều là hai tộc minh. Cổ Lôi liên minh thực lực tuyệt đối muốn so với Viêm Dược liên minh mạnh. Tứ tộc đối kháng, hiện nay đang đứng ở nhược thế Viêm tộc, vì sao phải từ chối Thạch tộc gia nhập liên minh? Chẳng lẽ là bởi vì hắn vừa nãy muốn lợi dụng liên minh một chuyện mò chỗ tốt? Do đó gây nên Hỏa Huyền phản cảm, hắn ghi hận trong lòng. Bởi vậy, cự tuyệt Thạch tộc gia nhập liên minh? Không thể a. Hỏa Huyền không thể nào là người như thế. Hắn từng nghe tộc trưởng dỗi rãnh lúc đã nói. Viêm Tấn sở dĩ khâm định Hỏa Huyền vì là Viêm tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Ngoại trừ Hỏa Huyền nắm giữ thiên phú kinh người ở ngoài. Cũng bởi vì hắn vô cùng quan tâm Viêm tộc. Hắn đem Viêm tộc tương lai nhìn vô cùng trùng. Dựa vào hai điểm này, Viêm Tấn mới có thể khâm định Hỏa Huyền vì là Viêm tộc đời tiếp theo tộc trưởng. Hắn không thể nhân tư phế công, không thể nào biết đem cá nhân ân oán đưa vào này liên minh đại sự bên trong. Rốt cuộc là tại sao? Hỏa Huyền, việc này cũng không phải là trò đùa. Ngươi làm sao có thể tự tiện chủ trương? Vậy ngươi tại sao cho là ta không thể tự tiện chủ trương? Hỏa Huyền hững hờ nói. Nói cho ngươi biết, không chỉ này liên minh một chuyện thất bại, từ nay về sau, Viêm tộc còn muốn đoạn tuyệt cùng Thạch tộc trong lúc đó tất cả quan hệ. Cái gì? Hỏa Huyền giống như là một viên bom nặng cân như thế. Ở Thạch Mạc trong nội tâm nổ tung, giờ khắc này, Thạch Mạc trong nội tâm nổi lên sóng to gió lớn. Tại sao? cũng bởi vì ngươi lòng quá tham, lợi dụng liên minh công sự vì chính mình mưu cầu tư lợi. Ở thạch tộc bên trong ngươi cũng không phải duy nhất, biết người biết mặt nhưng không biết lòng. Tương lai các ngươi khó tránh khỏi sẽ vì một ít lợi ích bán đi chúng ta Viêm tộc. Vì lẽ đó, vẫn là sớm cùng các ngươi rũ sạch tất cả quan hệ tốt hơn. Cút cho ta. Thạch Mạc vừa muốn mở miệng, nhưng mà một chữ chưa nói ra, Hỏa Huyền nắm đấm cũng đã rơi vào bộ ngực hắn bên trên. Trầm trọng tiếng nổ vang rền vang lên theo. Thạch Mạc thân hình bay ngược ra ngoài. Phốp, Thạch Mạc gian nan giãy giụa muốn từ trên đất bò lên. Nhưng bởi Hỏa Huyền ra tay quá nặng, một ngụm máu tươi phun ra. Thạch Mạc cũng nhịn không được nữa. Đầu một tháp, hai mắt tối sầm lại, liền ngất đi, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.